Phi tần này chức nghiệp. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Vân Tịch một tiếng kinh hô. Ghế bên mọi người đều chiều chiêu sung nghi nhìn lại. Này vừa thấy liền sợ tới mức mọi người thay đổi sắc mặt. Này một thân huyết, chiêu sung nghi là sinh non. Phong Cẩn nghe được tiếng kinh hô khi, liền cảm thấy không ổn. Nhìn về phía Trang Lạc Yên khi, đối phương đã sắc mặt trắng bệch, nhưng lại chịu đựng đau không có thở ra thanh. Hắn chân giật giật, lại nhìn mắt đang ngồi Tông Thất cùng các đại thần. Trung Quy không có đứng dậy. Vân Tịch, không cần ồn ào. Đây chính là quốc yến phía trên. Trang Lạc Yên ngẩng đầu, gom lại trên người áo lông trốn. Khởi bẩm Hoàng thượng, thiếp thân tử không khỏe. Vọng Hoàng thượng ân chuẩn thiếp đi trước cáo lui. Phong Cẩn siết chặt trong tay chén rượu, cắn răng gằn từng chữ một nói. Dung bẩm, nói xong, xoay người nhìn về phía bên người Cao Đức Trung. Tiết đại lộ hoạt, người thế chậm đưa chiêu sung nghi hồi cung. Nô tài tuân chỉ. Cao Đức Trung nào dám trì hoãn, vội vội vàng lui xuống. Ở đây rất nhiều triều thần cùng mệnh phụ cũng không minh bạch sao lại thế này. Chỉ là nhìn đến bên người Hoàng thượng đệ nhất đắc ý thái giám đưa chiêu sung nghi hồi cung. Ở trong lòng cảm khái một phen chiêu sung nghi như thế nào được sủng ái. Mấy cái ngồi đến ly chiêu sung nghi gần tông phụ lại xem đến hãi hùng khiếp vía. May mắn chiêu sung nghi hiểu được đại cục không có la hét ầm ĩ ra tiếng. Bằng không hôm nay hoàng thất liền phải mất mặt mặt. Đem hậu cung tranh đấu làm hại long chủng sinh non loại sự tình này. Bãi tại đây loại bên ngoài thượng. Liền rất khó coi. Ra thái hòa điện. Cao Đức Trung lập tức làm mạnh mẽ thái giám nâng tới bộ liễn. Hạ giọng hướng quản sự cung nữ Vân Tịch vội hỏi. Nhưng truyền thái y. Hồi cao tổng quản. Đã làm phúc bảo đi truyền. Vân Tịch hồng con mắt đỡ Trang Lạc Yên thượng bộ liễn. Nắm lấy tay nàng. Khuyên giải an ủi nói. Chủ tử. Thực mau liền đến trong cung. Không có việc gì. Vân Tịch. Ta hài tử có phải hay không giữ không nổi. Trang Lạc Yên trắng bệch một khuôn mặt. Thanh âm rất nhỏ còn mang theo run rẩy. Lại làm ở đây mỗi người nghe được rành mạch. Cao Đức Trung nhìn biểu tình bi thương chiêu sung nghi. Cảm thấy nàng gương mặt kia so trên người nàng áo lông chồn còn muốn bạch. Dưới đáy lòng thở dài một tiếng. Trung quy không có cái này mệnh a. Trang Lạc Yên rời đi. Cũng không có làm ở đây vài vị phi tần cảm thấy thả lòng. Ngược lại là có chút thấp thỏm bất an. Chiêu sung nghi không thể hiểu được sinh non. Tất nhiên chọc người hoài nghi. Các nàng mấy người đều ở trang. Nếu là hoàng thượng giận chó đánh mèo hoặc là hoài nghi các nàng. Hoàng thượng, ngài xem này, hoàng hậu thấy hoàng thượng sắc mặt tuy rằng như thường, trong ánh mắt lại cất giấu khói mù, liền biết hoàng thượng đối chiêu sung nghi trong bụng hài tử vẫn là có điều chờ mong. Trong lòng không khỏi bắt đầu may mắn đứa nhỏ này không có sinh hạ tới, nếu không, thiếp đi xem, không cần, ngươi là hoàng hậu một nước, quốc yến phía trên như thế nào có thể thiếu ngươi. Phong Cẩn buông chính mình nhéo có trong chốc lát chén rượu. Ý bảo bên người thái giám rót rượu. Đãi thái giám rót rượu khi. Lại cảm thấy cái này thái giám hầu hạ đến không đủ hài lòng. Vẫn là Cao Đức Trung hầu hạ đến thỏa đáng. Lại không kiên nhẫn vẫy lui. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng này phiên diễn xuất. Cũng không hề mở miệng. Thần sắc bình tĩnh nhìn phía chân trời nổ tung pháo hoa. Nhu Phi ngó mắt không ra chỗ ngồi. Lại nhìn mắt Hoàng hậu cùng Thục Quý Phi. Bĩu môi. Khóe miệng lộ ra trào phúng cười. Cao Ly quốc thái tử tự nhiên chú ý tới mới vừa rồi kia phiên nhiễu loạn. Hạ giọng hỏi bên người sứ thần. Vừa rồi rời đi chính là Hoàng đế bệ biên vị nào sủng phi. Thái tử. Thần hỏi thăm qua. Vừa rồi rời đi vị kia là Cửu Châu Hoàng đế bệ hạ gần nhất sủng phi chiêu sung nghi. Mấy ngày trước đây truyền ra mang thai. Bất quá thần nhìn tựa hồ không quá thích hợp. Cái này sứ thần cũng biết một ít hậu cung nữ nhân những cái đó loanh quanh lòng vòng. Không khỏi vì cái này phi tần đáng tiếc. Phác Thái Nguyễn phân biệt rõ miệng. Xua xua tay. Đây là hoàng đế bệ hạ sự tình. Cùng chúng ta vô can. Không cần thảo luận. Chàng thị lang nhíu mày nhìn muội muội rời đi sau không chỗ ngồi. Vì cái gì muội muội sẽ đột nhiên ở quốc yến thượng rời đi? Chẳng lẽ đã xảy ra sự tình gì? Hắn nghi hoặc nhìn mắt hoàng thượng sắc mặt, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp. Chẳng lẽ là chính mình nghĩ nhiều? Toàn bộ yến hội Phong Cẩn cười đến rất ít, nhưng là chư vị đại thần đã thói quen hắn uy nghiêm. Đảo cũng không có ai cảm thấy không thích hợp. Hoàng hậu trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng từ nhỏ cùng hoàng thượng nhận thức, khi đó nàng vẫn là Phúc Ninh công chúa thư đồng. Sau lại đến tiên hoàng tứ hôn, thành hôn năm ấy thập lý hồng trang, tiện sát không ít người. Hiện giờ nhiều năm qua đi, nàng cũng chưa từng biết 15 tuổi thiếu nữ biến thành thâm cung phụ nhân. Nhớ tới năm đó tình cảm, không khỏi tâm sinh vài phần chua xót. Đế vương ra người vô tình, nàng nhìn bên người một đám nữ nhân được sủng ái, lại chậm rãi thất sủng. Mặc dù thói quen, xem ở trong mắt như cũ chua xót khó nhịn. Hiện giờ mắt thấy hoàng thượng lại sủng ái thượng một nữ nhân, nàng trong lòng chua xót lan tràn đến trong miệng, nói không nên lời khó chịu, cũng không biết chiêu xung nghi thế nào. Nhu phi ngữ mang lo lắng. Hôm nay thiên như vậy hàn, nhưng đừng cảm nhiễm thượng phong rét lạnh. Chiêu xung nghi là cái có phúc khí, nghĩ đến sẽ không có việc gì. Hiền phi cười nhướng mày nhìn về phía Nhu phi. Chưa từng tưởng Nhu phi muội muội cùng Chiêu xung nghi quan hệ như vậy thân mật. Nhu phi sắc mặt bất biến. Đều là tỉ muội, chẳng lẽ chúng ta nơi này ai không lo lắng Chiêu xung nghi? Nhưng là vì cái gì lo lắng? Liền nói không nhất định. Nhu phi ở trong lòng cười lạnh. Hôm nay Chiêu xung nghi sinh non, cũng không biết là ai hạ tay. Ở quốc yến thượng cũng dám tính kế, tự nhiên đều lo lắng. Từ Chiêu Dung thở dài một tiếng. Thế gian này luôn là biến ảo vô thường. Nhu phi coi thường nàng kia phó ra vẻ mảnh mai bộ dáng, cười nhạo một tiếng, không đi phản ứng nàng lời nói. Hiền phi lúc này đột nhiên mở miệng. Tần thiếp mới vừa rồi nhìn Thục quý phi nương nương không dùng như thế nào cháo. Có phải hay không thân mình có bệnh nhẹ không ăn uống? Cảm tạ hiền phi quan tâm. Bổn cung không việc gì. Thục quý phi nhàn nhạt liếc hiền phi liếc mắt một cái. Tưởng đem hiềm nghi hướng trên người nàng xả. Nơi nào như vậy dễ dàng. Bất quá hiền phi thật sự thận trọng. Sức quan sát không giống bình thường. Hảo, hoàng hậu lúc này mở miệng. Chư vị tỉ muội nếu lo lắng chiêu xung nghi, chờ hạ liền đi Hy Hòa cung tham. Không cần tại đây thảo luận. Phong Cẩn mặt vô biểu tình nhìn mấy người phụ nhân liếc mắt một cái, buông trong tay bạc đũa, sau đó xúc miệng sát miệng, nhàn nhạt mở miệng, canh giờ không còn sớm, chư vị ái khanh tùy ý, nói xong, đứng lên, chư vị đại thần thấy hoàng thượng chuẩn bị rời đi, vội đứng dậy hành lễ cung tiễn. Hoàng hậu nhìn hoàng đế bóng dáng, ánh mắt ám ám, kiềm chế đáy lòng cảm xúc, cùng tông phụ mệnh phụ nhóm nói chút trường hợp lời nói sau, cũng đứng dậy rời đi. Yến hội đến nơi đây cũng coi như xong rồi. Mọi người top 5 top 3 rời đi. Vài vị phi tần cũng theo hoàng hậu rời đi. Nhưng là trong lòng đều minh bạch. Đêm nay lại là cái không miên đêm. Nương nương, ra Thái Hòa Điện, Hoàng Ngọc đem bình nước nóng đưa cho hoàng hậu. Chính là hồi cảnh ương cung. Hoàng hậu thở dài, cũng không biết chiêu xung nghi lúc này thế nào. Bổn cung trong lòng lo lắng. Nơi nào có thể ngủ. Đi Hy Hòa cung nhìn xem đi. Kinh thành mùa đông luôn là không có giang nam vào đông như vậy nhu hòa. Lãnh lệ gió lạnh quát ở trên người, liền có thể lạnh tiến trong xương cốt. Hoàng hậu ngồi ở mềm mại quý phi ghế, rõ ràng trong phòng than hỏa cũng đủ vượng, lại cảm thấy gót chân lạnh lẽo. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên hoàng thượng. Từ Chiêu Xung Nghi bị đưa về Hy Hòa cung nội thất sau, hoàng thượng ngồi ở ngoại thất liền không có nói qua một câu. Quốc yến thượng nháo ra như vậy sự, tuy nói làm che giấu, nhưng là thấy trải qua người ai nhìn không ra Chiêu Xung Nghi sinh non đến thập phần kỳ quặc. Cũng may Chiêu Xung Nghi nhận biết đại thể, không có đại xảo đại nháo. Trấn an bên người hầu hạ người, làm người tặng nàng hồi cung. mới không có làm sự tình đi đến càng nan kham một bước. Hoàng thất mặt mũi bảo vệ, chỉ là không biết Chiêu Dung Nghi trong bụng thai nhi có thể hay không giữ được. Nếu là giữ không nổi, hậu cung liền phải nháo hảo chút thời gian. Thái y, Chiêu Dung Nghi thế nào? Vân Tịch lo lắng nhìn về phía hai vị thái y, nói đến cũng khéo. Hôm nay trực ban không ngờ lại là Mao thái y, một cái khác Trương thái y cùng Mao thái y quan hệ thập phần hảo. Hai người đều là thái y viện lão thái y, từ trước đến nay thập phần ổn thỏa, y thuật cũng lợi hại, cho nên Phúc Bảo mới đem hai người đều kêu tới. Trương thái y cúi đầu thế Chiêu Dung Nghi thỉnh mạch, trên mặt tuy là như thường, trong lòng lại nghi vấn đốn sinh. Chiêu Dung Nghi cái này mạch tượng cũng không phải sinh non chi tướng. Tuy nói có chút nhược, nhưng càng như là nữ nhân nguyệt sự khi mạch, hắn không khỏi nhìn mắt bạn tốt. Lúc trước Chiêu Dung Nghi có thai, là bạn tốt chẩn bệnh, bạn tốt từ trước đến nay ổn thỏa, như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Cao Đức Trung thấy Trương Thái Y vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi nhíu mày nói. Trương Thái Y, Chiêu Dung Nghi hài tử còn có giữ được hay không? Này, Trương Thái Y thu hồi tay, Chiêu Dung Nghi mạch tượng suy yếu, yêu cầu hảo hảo bổ bổ, không bằng Mao Thái Y lại đến nhìn một cái. Cao Đức Trung biết Thái Y viện người từ trước đến nay thích cầu ổn thỏa, liền nói, kia mau chút thỉnh mạch, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều tới, nếu là Chiêu Dung Nghi có chuyện gì, các ngươi liền nhìn làm. Cách bố lụa đáp thượng mạch không một lát, Mao Thái Y biến sắc. Thỉnh mạch ngày đó hắn uống lên hai non rượu, thế Chiêu Dung Nghi bắt mạch khi là hoạt mạch, liền nói này có thai. Hiện tại thanh tỉnh, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Nữ tử ở nguyệt sự mấy ngày trước đây, cũng có thể có hoạt mạch chi tướng. Nghĩ khám sai hậu quả, lại nghĩ Hoàng thượng đối Chiêu Dung Nghi sủng ái. Mao Thái Y nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi đứng dậy. Nhìn mắt Trương Thái Y, thấy hắn cũng không vạch trần chi ý, chỉ phải mở miệng nói. Cao công công, nữ tử có thai tiền tam nguyệt yêu cầu đặc biệt chú ý, Chiêu Dung Nghi thai nhi. Đã là giữ không nổi. Lúc này hắn đã ở trong lòng may mắn. May mà hôm nay là hắn cùng Trương Thái Y tới cùng Chiêu Dung Nghi bắt mạch. Nếu là người khác, hắn một nhà già trẻ liền giữ không nổi. Vân Tịch nghe được Mao Thái Y như vậy nói, liền biết chủ tử là đánh cuộc chính xác, mặc kệ Mao Thái Y ra sao loại nguyên nhân nói chủ tử có thai. Nhưng là hiện giờ chủ tử làm ra sinh non thái độ, đó là làm Mao Thái Y minh bạch, mặc kệ là thật dựng vẫn là giả dựng, sinh non lại là phải làm thật. Nếu là khám sai, Mao Thái Y nhất định không dám nói ra chân tướng. Nếu không phải khám sai, mà là người có tâm cố ý hãm hại, Mao Thái Y cũng không dám nói nàng là giả mang thai. Rốt cuộc nói nàng có thai chính là chính hắn, cho nên hết thảy quả đắng vẫn là chính hắn ăn. Cho nên mặc kệ ra sao loại nguyên nhân, Mao Thái Y chỉ có một lựa chọn, đó là đối ngoại tuyên bố Chiêu Dung Nghi sinh non. Liền tính bắt không được hãm hại người, cũng có thể làm Hoàng thượng sinh ra hai phân thương tiếc, cũng có thể giải trước mắt nguy cơ. Tại sao lại như vậy? Vân Tịch sắc mặt trắng bệch lảo đảo một chút, lúc này nhìn thấy trên giường chủ tử tỉnh, vội lộ ra an ủi biểu tình. Chủ tử, ngài tỉnh, ta hài tử đâu? Trang Lạc Yên thanh âm run rẩy hỏi. Chủ tử, ngài về sau còn sẽ có hài tử. Vân Tịch hốc mắt đỏ lên, lại cố nén hạ lệ ý, thế Trang Lạc Yên đè xuống chăn. Nửa khắc yên tĩnh sau, trên giường truyền đến thanh thanh khóc nức nở thanh. Tuy rằng ép tới cực thấp, lại có thể làm người nghe ra tiếng khóc chung bi thống. Cao Đức Trung nhìn trong phòng này phiên cảnh tượng, không tiếng động thối lui đến ngoại thất, đối hoàng đế hoàng hậu hành quá lễ sau nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Chiêu Dung Nghi hài tử không có. Hoàng hậu nghe thế câu, nói không nên lời là thở phào nhẹ nhõm vẫn là cái gì. Vốn định nói ra vài câu trấn an nói, nhưng là nghiêng đầu thấy rõ hoàng thượng trên mặt đông lạnh sắc mặt khi, lại cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì hoàng thượng trong mắt thương tiếc là lúc trước từ Chiêu Dung sinh non khi sở không có. tác giả có lời muốn nói. Dựa theo chúng ta bên này phong tục, hài tử trăng tròn sau phải về nhà mẹ đẻ một lần. Cho nên ngày mai ta muốn mang hài tử về nhà mẹ đẻ. Không nhất định có thể đổi mới. Hy vọng đại gia thứ lỗi. Bất quá ta sẽ tận lực. Chỉ là không thể bảo đảm nhất định có thể càng cảm giác giống như vô nghĩa. Tấu. PS cảm tạ dưới đồng hài bá vương phiếu. Tiểu đô đô ái ngươi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-20-17-3:09. Quả cam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-20-14-28-54. Vãn nếu thanh phong ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-20-12-30-09. BSJ 5401 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-20-09-45-28. Vương thật ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-21-50-15. Trần Bảng Tích ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-19-19-01. Violetterly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-17-54-24. PD ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-15-46-51. San San đáng yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-12-59-48. San San đáng yêu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-12-54-26. Phác Úc Hy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-10-44-48. Hàn Tinh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-09-45-19. Dụ Hiểu Du ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-08-49-36. Đào Tiên Cười Say ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-08-1:03. Đến từ Phương Xa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-02-7:17. Rico Câu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-00-16-39. Traveler ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-00-15-22. Gian gờ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-00-1:53. Gian gờ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-02-19-00-1:20. Về. Đã xuất bản một chuyện là bởi vì ta rất sớm trước kia cùng nhà xuất bản ký xuất bản hợp đồng. Bởi vì mang thai mới trì hoãn xuống dưới. Cũng may xuất bản biên tập cũng lý giải. Cho nên mãi cho đến hiện tại như cũ trì hoãn cho nên có đồng học hỏi ta thật thể thư ở nơi nào mua. Hiện tại còn không có giao bản thảo. Không có thật thể thư. Nếu ta thật sự ra thật thể. Nhất định sẽ khoe khoang ở Weibo cùng Văn Hạ tuyên truyền. Đáng tiếc hiện tại còn không có thật thể TT quảng cáo. Cách chương.